Tình phi đắc ý, chương 85, bắt đầu ngọt ngào. 1. Góc truyện audio.com. 1000 năm trong nháy mắt trôi qua. Viết xuống 8 chữ này liền cảm thấy hạnh phúc. Siêu thích, một chiếc xe kiêu kiêu màu đỏ chạy vòng quanh trên đường thành phố Sào Hồ. Hạ Gia Bảo đang thử xe mới. Năm 2006 thị trường chứng khoán cũng quá nở rộ. Buôn bán dễ dàng lời được chiếc xe. Nhưng xe này hình như không quá nghe lời. Bảo nó chạy hướng đông nó lại chạy hướng tây. Chẳng lẽ là A Phàm Đề đại nhân ra lông ngắn chuyển thế? Này, bên kia là Sào Hồ. Ngươi muốn tắm rửa sao? Hạ Gia Bảo rớt mồ hôi. Ngươi có biết chạy xe không a? Nhân viên thử xe dễ nhìn đi cùng kinh hoàng luống cuống nhìn vị đại mỹ nhân diễm lệ vô song bên người này. Hôm nay có tuyết nhỏ. Ta hơi khinh suất, Hạ Gia Bảo cãi chày cãi cối. Nhưng tay dường như vẫn không điều chỉnh được tay lái. Xe, con ngươi Hạ Gia Bảo nhìn thẳng. Nàng nhìn vật kiến trúc đối diện cách bản thân càng lúc càng gần. Càng lúc càng gần, a, chứ thét chói tai ra. Nàng quên tất cả, ví như quy trình thao tác an toàn của người lái xe linh tinh. Thật ra tình huống cũng không nguy hiểm như nàng nghĩ. Chỉ là nàng chạy xe rẽ đông rẽ tây khiến nhân viên thử xe dễ nhìn ở một bên hơi kinh hãi. Thật không biết nàng làm sao mà lấy được bằng lái xe. Hắn đề cao thanh âm, cố gắng khiến đối phương khôi phục lý trí. Ngươi tên gì? Phanh xe. Đương nhiên, thế giới luôn có một số người thông minh, nhưng phần lớn vẫn là kẻ ngu dốt. Hạ Gia Bảo một cước dẫm xuống, không phải phanh mà là chân ga. Cho nên lần này, là nguy hiểm thật sự. Xe mới tính năng thật quá tốt. Trong nháy mắt đã tăng tốc. Phi thông tường tiến về phía tử vong. Nhân viên thử xe dễ nhìn cố gắng cướp tay lái của nàng. Nhưng đã quá muộn, một đống tường trước mắt Hạ Gia Bảo không ngừng phóng đại. Phóng đại, trước thời khắc va chạm. Nàng, cũng rất mất mặt, bị hù chết, ta đang ở đâu? Chỉ cảm thấy linh hồn giống như từ giữa không trung rơi xuống. Một mực rớt, không có không gian tận cùng, cũng không có thời gian tận cùng. So với hắc ám còn hắc ám hơn, so với cô độc còn cô độc hơn. Bên tai là chú ngữ vô biên vô hạn mà đại bá niệm. Đạo, khả đạo, cực kỳ đạo, danh, khả danh, cực kỳ danh, vô danh, trời đất chi thủy. Nổi danh vạn vật chi mẫu, cố hằng không muốn, lấy xem kỳ diệu, hằng có dục, lấy xem kỳ trước, này hai người, đồng gia mà dị danh, đồng vị chi huyền, huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn, đột nhiên thân thể của ta chấn động giống như rơi xuống đất. Thân thể của ta mở mắt ra, liền thấy một đống tường bay nhanh lao tới bản thân. Hả, đây là cái nơi nào? Không cần lo lắng, tay trái ta bắn ra một lá bùa, đốt, niệm một câu, lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, trước, dừng, tình huống nguy cấp, đây chính là lần niệm khẩu quyết nhanh nhất từ khi ta học đạo tới nay. Chuyển động tạm thời dừng lại, thoát hiểm trong gang tấc, ta vừa lòng cười cười, đạo thuật của ta dường như có tiến bộ đây. Ta phát hiện bên cạnh có nam nhân ăn mặc rất kỳ quái gọi khàn cả cổ. Chúng ta đều dừng lại. Ta từ từ bịt tai nhắm hai mắt mà vẫn không ngừng gọi. Tiếng kêu thảm thiết, thật sự so với đại bá chỉ có hơn chớ không kém. A, Hạ Gia Bảo. Ngươi lái xe kiểu gì vậy? Hắn hét lên với ta. Chấm, Hạ Gia Bảo. Nam nhân mặc y phục kỳ quái này gọi ta là Hạ Gia Bảo. Ta, xuyên không, đại bá pháp thuật thành công. Ách, ta, xuyên qua, trời ạ. Ta phát hiện một cái bí mật kinh khủng vạn phần. Lúc ta xuyên qua thời không biết đã xảy ra chuyện gì. Lại không mang thân thể đến. Trực tiếp là linh hồn xuyên qua. Ta đây có phải tương đương tá thi hoàn hồn hay không? Ta trợn to mắt nhìn nam nhân ăn mặc kỳ quái kia. Nam nhân kia cũng trợn to mắt kinh tâm động phách nhìn ta. Không lời, Hạ Gia Bảo, ngươi rốt cuộc làm thế nào lấy được bằng lái xe vây? Nam nhân kia hùng hổ gọi ta ầm ĩ, hắn không phải chán sống rồi sao? nói chuyện với ta như vậy? Hắn biết ta là ai không? Nhưng ta cũng không có thời gian nói nhiều với hắn như thế. Bởi vì thời gian pháp thuật có hạn, thời gian vừa hết, chúng ta có thể dùng cái loại tốc độ mới vừa rồi này đâm về phía vách tường thoạt nhìn vạn phần rắn chắc kia. Làm sao lui về, ta trấn an mỉm cười với hắn. Ai, ta thấy ngươi nên học lại khóa lái xe một lần nữa đi. Tránh cho ngươi làm hại thế nhân. Nam nhân kia lớn tiếng gọi. Hiển nhiên tính tình không tốt. Nơi này là phanh, ngươi phải dẫm lên nơi này mới có thể dừng lại. Nơi này là chân ga. Ngươi dẫm lên nơi này sẽ chạy. Cái này là tay lái. Hắn bla bla, mỗi một thứ đồ nói đi nói lại mấy lần. Ta cũng không phải lão thái thái. Chỉ nhớ kém như vậy sao? Pháp thuật sắp đến giờ. Ta liều chết dẫm lên trụ phanh. Kéo sát, còn đạp về phía trước. Nam nhân kia lại hét lên. Không cần nhấn ga, lại một lần nữa ngừng lại. Chúng ta cách, bức tường này càng gần thêm một chút. Thật ra chúng ta ngồi chỗ này gần như dán sát tường. Trong lúc, mạo hiểm nhất kia, ngươi xuống xe, ta đi ra, ta còn muốn sống đây. Nam nhân kỳ quái kia giống như phát giận. Trong mắt tất cả đều là lửa. Một đôi phượng nhãn của hắn, thoạt nhìn còn khá có cá tính. Ngươi tức giận, ta hỏi hắn, tận lực thả lỏng vẻ mặt, dịu dàng mỉm cười. Nam nhân cười vang, ta tức giận. Ta tức giận, ngươi còn hỏi ta như vậy sao? Ngươi không có mắt nhìn sao? Cũng chỉ là một nữ nhân hung hăng đại ngốc nghếch. Này, nói chuyện được rồi mắng chửi người làm cái gì? Ta tức giận, giận tái mặt, không trách được hôm nay lúc thử xe. Căn bản không ai tự nguyện cùng ngươi. Sao ta lại ngu dốt lên cái xe già của ngươi? Ta đột nhiên phát hiện, ta đang nghe những lời nói hoàn toàn không cùng một loại ngôn ngữ. Vốn dĩ phương pháp đại bá khiến ta nghe hiểu ngôn ngữ nơi đây chính là cho ta vào một thân thể người mới chết. Chiếm giữ một bộ phận trong đầu nàng cùng trí nhớ chưa hoàn toàn biến mất. Nam nhân tiếp tục ra sức mắng. O-O-X-X-X-X-O-O, ta không biết hắn là người phương nào. Vì sao có huyết thống của đại bá ta? Nói tới nói lui thao thao bất tuyệt giống như nước Hoàng Hà từ trên trời trút xuống. Đổ đến ấn chìm cả biển, ta vội vàng cắt đứt hắn, miễn cho ta đau đầu mà chết. Hừ, ngươi không nói đạo lý như vậy, ta đây liền không khách khí. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, trước, câm, ta nhắm mắt, không dám nhìn, đây là lần đầu tiên ta dùng pháp thuật trung cấp. Hậu quả thế nào, trong lòng cũng không rõ. Pháp thuật như thế, có thể thành công khiến cho người khác câm miệng. XXOO, OOXX, nam nhân còn đang dùng sức mắng. Ai, thoạt nhìn, ta thất bại, xin lỗi, ta mới biết ngôn ngữ của các ngươi. Mắng nhanh như vậy, ta nghe không hiểu, a ta làm sao vậy? Ta làm sao vậy? Nam nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ai, sau khi hắn gặp phải ta yết hầu cũng hỏng luôn, âm thầm mà thương cảm cho hắn. Một loại âm thanh kỳ quái phát ra. Thông, thông, thùng, ta len lén mở ti hí con mắt đang nhíu chặt lại ra. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Bên cạnh ta đang ngồi một heo con béo trắng trẻo hồng hồng trên đầu có một đôi phượng nhãn. Heo mà cũng có phượng nhãn. Một heo con béo mập mập tròn tròn cái đầu nhỏ có thể để hai tay ta ôm hết. Một cái đuôi nhỏ như sợi dây cột tóc, nó tại vẫy vẫy vẫy. Thật đáng yêu a, tại sao có thể như vậy? Pháp thuật của ta còn chưa quay về thân a, đến đại bá cũng không hiểu nổi. Ta sợ đến cười tâu toét, trơ mắt nhìn heo con này. Xin lỗi, ta không phải cố ý, ta vừa rồi không biết sao lại nghĩ tới một con heo. Có lẽ là do ngươi lớn lên quá giống heo đi. Heo hừ vài tiếng, nhìn ta, trong miệng chảy ra một ít chất lỏng trong suốt. Lại tiếp tục gọi, yêu nữ, thật là đáng sợ, biến thành heo nó còn có thể gọi, ta cũng sợ đến mức gọi lên, yêu heo, heo ngã xuống đất chỏng ngược bốn chân, như là muốn dậy mà không dậy nổi, ngừng một chút, đôi mắt to ngập nước của nó thật sự chảy lệ ra. Ngươi làm cái gì với ta vậy? Cái này thật đáng sợ, ta không biết a, ta chỉ là muốn cho ngươi câm. nhưng không biết sao lại thành ra vậy. Lại đem ngươi biến thân, ngươi cho rằng ta muốn sao? Đây xem như pháp thuật thương tổn, nếu như không nhanh chóng chữa trị tốt thương tổn của ngươi, ta cũng sẽ gặp chuyện không may. Chấm, ta không chửi nữa, ngươi biến ta trở về được không? Heo năn nỉ ta, chấm, ta lo lắng nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, tại sao, nó lại hét lên một lần nữa. Ta mặc dù cũng tính là thiên sư, nhưng ta hiện tại pháp thuật trải qua lần xuyên không này, bị tổn thương rất nặng, lúc linh lúc không linh, ngươi chắc rằng muốn ta lại dùng một lần nữa sao? Ta hiện tại cũng không dám dùng lại một lần, nếu như lần này biến hắn thành côn trùng thì làm sao bây giờ? Biến mất luôn thì làm sao bây giờ? Tội của ta sẽ càng lúc càng nặng, pháp thuật cắn trả, thật sự là sẽ chết người. Heo con ngây dại, nó ở phía sau còn không quên mắng chửi người. Ngươi cái đồ thiên sư hạng ba. A, heo con này. Thật tức giận, nhưng người có lỗi chính là ta. Cho nên ta coi như ôn tồn vì hắn tìm biện pháp. Ta hiện tại không dám dùng thuật loạn xạ. Ta, trước đem ngươi đưa về nhà. Chờ ta nghĩ ra biện pháp biến ngươi trở về. Sẽ lập tức tìm ngươi. Hiện tại là lễ mừng năm mới. Thịt heo bán rất chạy. Nếu như ngươi không đến thì làm sao bây giờ? Nếu như có người giết ta thì làm sao bây giờ? Ngươi nghĩ tới chưa? Heo kêu to, nhưng bởi vì hắn ngoại hình quá đáng yêu, một chút khí thế dọa người cũng không có. Vậy làm sao bây giờ? Ta vẻ mặt đau khổ, không thể tránh được mà nói. Ta muốn đi theo ngươi, mãi cho đến khi ngươi biến ta trở về mới thôi. Heo hung hăng thề hẹn son sắt. Ai, ta cũng không tự tin như nó. Pháp thuật của ta chính ta biết. Ngươi tên gì? Heo hỏi. Ta nhất thời mất tiếng. Ta cần phải nói tên của ta với nó sao? Cho người khác biết tên thực. Đối với pháp sư mà nói thật sự rất nguy hiểm. Đó là một loại danh chú. Có thể nói cũng tương đương đem một nửa sinh mệnh của bản thân giao cho người khác. Heo con này cùng ta còn xa lạ. Không thể nói cho nó nghe. Ta, mới vừa rồi bị dọa, hiện tại đột nhiên không nhớ rõ. Không thể nào, trên đời này mỹ nữ thật đúng là dễ dàng mất trí nhớ. Heo nói kỳ quái, ta liền theo nó tiếp tục giả bộ. Chúng ta làm sao bây giờ? Heo trở mình liếc mắt với ta. Có người lại đi hỏi ý heo sao? Mặc kệ, tiếp tục giả bộ hồ đồ với nó. Ngươi cũng không phải từ nhỏ đã là heo. Làm sao bây giờ? Mở ví tiền của ngươi ra tìm chứng minh thư A. Miệng heo thật độc, đầu người óc heo. Ta vốn đang muốn hỏi ví tiền ở đâu. Hừ, heo con đáng chết. Ở đây, heo chỉ về phía trước. Ta lấy tay vừa vỗ vừa đập. Thật sự là không mở ra. Ngươi chưa ấn cái nút kia A. Ta hoài nghi là ngươi biến thành heo rồi. Heo lại mắng. Hừ, ta ấn cái nút nhỏ kia. Cạch một tiếng, một cái nắp mở ra. Bên trong có một cái bao nhỏ màu đỏ. Chậm rãi đưa tay qua. Lục lọi tìm kiếm. Mở ra. Một đống mảnh nhỏ không biết làm từ cái chất gì. Rút ra. Thấy một ảnh chụp nho nhỏ. Một nữ hài tử rất đẹp. Tóc vén ra sau tai. Thấy được hai chữ. Hạ Gia Bảo. Đại khái là tên. Đương nhiên còn có một đống đồ thượng vàng hạ cám khác. Một cái khác cũng có khuôn mặt nữ hài tử kia. Cũng cái tên kia. Không cần hoài nghi, ta nhất định là nữ tử Hạ Gia Bảo này. Từ hôm nay trở đi, ta tên Hạ Gia Bảo. Heo kia liếc mắt, còn hừ hừ, Hạ Gia Bảo, tên thật khó nghe, không nha, so với tên ta còn dễ nghe hơn nhiều. Nhưng ta sẽ không tùy tiện nói cái tên kia cho người khác. Đặc biệt đối với con heo này, ngươi tên là gì? Ta tò mò hỏi, heo rất khẳng khái nói với ta. Ta gọi là Long Chi Hưng. Ta giật giật khóe miệng nói, tên này cũng không dễ nghe, còn không mau lái xe về, còn phải tìm biện pháp, ngươi sống ở đây 100 năm cũng không khá hơn được. Heo thật sự là đáng ghét, lại dám ta đây vênh váo kiêu ngạo, trong lòng ta về tội ác này cảm thấy như băng đá giữa ngày hè. Đang nhanh chóng tiêu tan, ta không nhớ rõ nhà ở đâu đây, ta thành thật nói, khẩu khí cũng không phải quá tốt. Nhưng heo hiển nhiên sẽ không thông cảm, vẫn tiếp tục hừ hừ, là ngươi không muốn đem ta về nhà đi, vậy ngươi muốn làm sao bây giờ? Ta chẳng muốn làm sao cả, ta cười. Thanh âm lại một lần nữa nhu hòa xuống, nhưng nếu như ngươi còn dám nói với ta kiểu như vậy, ta sẽ muốn làm sao đó, đem ngươi biến thành sâu nhỏ cũng không khó gì, lúc đó ngươi sẽ không nhiều lời như vậy. Heo bị dọa cho hoảng sợ, dùng chân trước ngắn ngủn che miệng, đáng tiếc thân thể quá mập, không thể che được, nhưng bộ dáng thật sự cực đáng yêu. Đại khái nữ hài tử đều thích sủng vật đáng yêu này đi. Ta cũng nguôi giận một nửa, ngươi phải rất nghe lời, rất nghe lời. Ta càng thêm dịu dàng nói với heo, heo lại bắt đầu muốn khóc mà không dám khóc đành gật đầu. Nam nhân thời đại này thật đúng là yếu đuối, không được như ý cũng khóc, vô dụng. Ta nói với heo, giờ ta nói thật với ngươi, ta không phải người trong thế giới này, ngươi tin không? Heo trái lại gật đầu, thật đáng yêu nha, ta vui vẻ nói, ta còn tưởng rằng muốn ngươi tin tưởng là một chuyện rất khó. Hóa ra lại dễ dàng như vậy, heo cười khổ, ngươi gặp qua heo cười khổ chưa? Thật sự là rất đáng yêu, không lừa gạt ngươi đâu. Nó hừ, ta cũng đã thành như vậy, đương nhiên sẽ tin ngươi. Ờ đúng, ta gật đầu, đột nhiên có tin tưởng rất lớn vào tương lai. Ta không phải người của thời không này, ta xuyên qua đến đây là vì, được, ta tại sao lại bị đại bá đánh tới nơi này à, ta có chút mơ hồ. Ta sao lại đột nhiên bị đại bá đẩy đến nơi này? Ta tới để làm cái gì à, ta còn muốn trở về đây, nhưng ta cũng không biết làm sao để trở về, liền cảm thấy, nhất định còn có một người đang chờ ta, nghĩ đến hắn, lại cảm thấy đau xót trong lòng. Ta phải làm sao mới có thể xuyên không trở về, dù sao nhất định phải trở về, bởi vì, thân thể của ta vẫn còn ở đó à, còn có một người rất quan trọng, nhưng mà, ngoại trừ nhiệm vụ ra, những chuyện khác ta đều mơ hồ, ta chỉ nhớ kỹ tên của ta, còn có một người đại bá của ta, chấm, sau đó, liền, đến nơi này, ở giữa giường như thiếu rất nhiều. Nhưng ta lại không nhớ rõ, ta lớn lên ở cái nơi quỷ gì, thân thích của ta lại chỉ có một người đại bá, yên tĩnh chưa được một hồi. Heo nói với ta, Hạ Gia bảo, ngươi mua chút đồ cho ta ăn đi, ta đói bụng, cái này, ta không có bạc, mặc dù trước kia ta xuất môn đều có người đài thọ. Bản thân rất ít phải mua đồ, nhưng ta vẫn còn biết mua đồ cần phải có bạc, heo đau khổ cúi đầu rên rỉ. Ngươi là từ nơi nào chạy tới, nói chuyện chuẩn tiếng phổ thông, nhưng một chút thưởng thức cuộc sống cũng không có. Ta cười cười, ta có thể hiểu lời các ngươi nói đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Đây là nhờ ta rút kỹ năng ngôn ngữ trong trí nhớ của Hạ Gia Bảo ra học. Mà trí nhớ là một thứ rất kỳ quái, ví như ngươi cho rằng tên ngươi là quen thuộc nhất đi. Nhưng người mất trí nhớ thông thường đều quên mất tên mình. Mà một ít kỹ năng cuộc sống hàng ngày, cho dù là thứ ngươi ghét nhất, cũng sẽ vô thức mà nhớ kỹ. Cho nên ta hiện tại mặc dù biết nói ngôn ngữ như thế, nhưng ứng phó với các loại danh từ cùng vật, thật sự không rõ lắm. Nói đơn giản đi, ta biết từ tiền, nhưng không rõ cái từ này chỉ đồ gì. Heo nói, chúng ta hiện tại dùng tiền chứ không phải bạc, là AMB 18. Hắn lật phí tiền của ta một hồi, tìm ra mấy tờ giấy, nói với ta, là cái, này, ta gật đầu, ngân phiếu, heo thở dài, không khác biệt lắm, ngươi dùng cái này mua cho ta chút đồ ăn, ta hỏi, vậy quán nào bán thức ăn cho heo? Heo ngã xuống, ngồi lại lên ghế, rồi tức giận kêu, ta không ăn thức ăn cho heo, ta là người A, ta gật đầu đồng ý quan điểm của nó. Nói, ngươi nếu đã là người, vậy tự mình ngươi mua đi. Heo tức giận hừ hừ, ta hoàn toàn không biết phải làm sao với hắn. Cách chương.